Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, người nào đang gõ cửa? Bởi vì Dương Tử Nguyệt sự tình, nhường mọi người cũng bị mất tiếp tục ăn đi hứng thú. Làm Mai Nhược Liễu đứng dậy thời điểm, Trầm Phong đám người cũng đứng dậy cáo từ. Đợi Trầm Phong đi rồi, Mai Nhược Liễu mới một mặt cười khổ nhìn xem Dương Tử Nguyệt. Làm sao? Người chướng mắt hắn, kỳ thật từ hắn tình huống đến xem, cũng không tệ lắm, Yên Tĩnh đại sư hẳn là có thể tiếp nhận đi. Được rồi, nhân gia đều chướng mắt ta, loại này sự tình tổng không thể miễn cưỡng đi. Dương Tử Nguyệt cười khổ một tiếng, mặt ủ mày trao nói ra, vậy ngươi sư phó bên kia có phải hay không có cái gì thí sinh? Dù sao thời gian càng ngày càng gần, càng kéo dài, đối ngươi thân thể lại càng bất lợi. Mai Nhược Liễu đi đến Dương Tử Nguyệt bên cạnh, đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, nàng. Dương Tử Nguyệt trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, nàng chọn ta không ưa thích, ta vẫn là nghĩ bản thân đi tìm kiếm chân chính ưa thích người. Như thế, làm sao đều là kiện vui vẻ sự tình. Nếu như vẻn vẹn vì mạng sống mà làm thân thể giao cho một cái bản thân căn bản người không thích, ta tình nguyện không sống. Ai, vậy ngươi vừa mới còn không thừa cơ ỷ lại vào hắn. Nam nhân sao, cái nào trải qua được cô bé thế công? Đến lúc đó ngươi lại hơi thi mỹ nhân kế, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Mai Nhược Liễu tiếc hận nói, hì hì, nhìn ngươi nói giống như ngươi hiểu rất rõ nam nhân tựa như. Làm sao, có phải hay không xuân tâm manh động, dự định tìm cho ta cái tỷ phu? Nghe Mai Nhược Liễu lời nói sau, Dương Tử Nguyệt cười hỏi, ha ha, ta, vẫn là thôi đi, nghĩ tới thành thân liền muốn mỗi ngày cùng một nam nhân đi ngủ. Còn quang lưu lưu, ta liền toàn thân dùng mình, ta đời này đoán chừng cũng không qua đạo khảm này mà. Chấm ngoặc kép, đó là ngươi không có gặp được ưa thích người. Gặp ngươi liền sẽ không cho rằng như vậy. Hơn nữa ngươi tối thiểu còn có thời gian đi chọn. Đi chọn, mà ta ngay cả chọn thời gian đều nhanh không có. Chấm ngoặc kép, rồi cũng sẽ tốt thôi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ tìm tới tốt hơn. Yên tâm đi. Ngoặc kép, ngay ở Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt lên lầu tiếp tục trò chuyện các nàng bản thân vốn riêng. Mà nói lúc, Trầm Phong một đám người cũng tiến vào gian phòng của mình. Thôn trưởng, ngươi thật làm cái kia nữ cho lần mò. Ngươi cái này thủ đoạn cũng quá cao đi. Theo ta thấy a, vừa mới chỉ cần ngươi gật đầu một cái. Chậc chậc, cái kia nữ khẳng định là được chúng ta Khê Thủy thôn tức phụ. Ngươi nói ngươi vừa mới quật cường như vậy làm gì? Còn làm nhân ra khách sạn lão bản nương đắc tội. Từ lúc vừa vào cửa, cầu từ cái kia toái miệng liền một mực ở nơi đó lao thao cái không về không. Trầm Phong không muốn phản ứng đến hắn, mấy lần đều muốn trốn tránh hắn, đi khác một căn phòng, nhưng hắn lại như cái theo đuôi một dạng, đi đâu mà cùng chỗ đó. Cầu tử, ta cảm thấy có nơi đặc biệt thích hợp ngươi đi. Trầm Phong phiền, đem hắn kéo đến một bên, hai người ngồi ở trên ghế. Trầm Phong ngữ trọng tâm trường nói ra, cái gì nơi? Cầu tử không minh bạch Trầm Phong có ý tứ gì. Một cái có thể làm nam nhân biến thành nữ nhân nơi. Ngươi nhìn ngươi cái này toái miệng, có phải hay không liền rất nhiều nữ nhân đều không bằng. Cho nên, ta đề nghị đi làm bản thân tiểu đệ đệ cát. Sau đó ta nhường chúng ta phi tiết trấn phía trên đám bà mai mối cho ngươi tìm một cái nhà tốt gả. Ra ngoài, nói như vậy, ngươi liền có thể theo đuổi cầu ngươi bản thân cuộc sống hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong nhìn xem cầu tử, một bộ phi thường nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngồi ở cách đó không xa Nguyên Cảnh Trung, mới vừa uống một ngụm trà thủy, liền bị Trầm Phong tổn hại mà nói cho sặc đến hơi kém ngược lại không quá khí mà đến. Bên cạnh Tiểu Thất cũng vui vẻ nước mắt đều đi ra. Hắn khom người duỗi tay chỉ cầu tử. Cầu tử ca, không đúng. Về sau phải gọi chó của ngươi từ tỷ đi. Ha ha a, ngươi, nguyên lai ngươi vẫn muốn qua loại kia sinh hoạt a. Ha ha a, chấm ngoặc kép, người vừa muốn đây. Cầu Tử bị Trầm Phong nói nổi lên một lớp da gà. Chán ghét không được, gặp Tiểu Thất cười hắn, liền trực tiếp phản bác. Ha ha, tốt, Tiểu Thất đi làm Đại Hải gọi tới. Chúng ta nói kiện sự tình, Trầm Phong cười đổi chủ đề. Dự định nói một chút chính sự, hai cái gian phòng chăm chú sát bên. Cho nên Cửu Đại Hải rất nhanh liền cùng Tiểu Thất cùng một chỗ đến đây. Gặp nhân viên đến đông đủ, Trầm Phong nói ra, gọi mọi người tới, liền là muốn cùng mọi người thương lượng một cái. Bây giờ còn là ngày mai lên núi, tình huống đều không quá an toàn, cho nên mọi người tốt nhất có thể có một dự bị khẩn cấp phương án. Tỉ như một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn xung đột, không cách nào phá vây hoặc mọi người tẩu tán sau đó. Chúng ta riêng phần mình cần làm thứ gì? Nếu như không dùng được, đương nhiên càng tốt hơn. Một phần vạn cần dùng đến, vậy chúng ta mấy cái lòng người bên trong cũng tốt có cái cơ sở, biết rõ đi nơi nào tụ hợp. Trầm Phong nói xong sau đó, nhìn mọi người một cái, gặp tất cả mọi người gật đầu đồng ý, lần nữa mở miệng nói. Một khi gặp được cường địch, chúng ta chỉ có thể là hết sức phá vây. Lúc này mọi người nhất định muốn đoàn kết nhất trí, tận khả năng cho kẻ khác một chút trợ giúp, nhất là lại đi tán sau đó. Ở nơi đó tụ hợp thì phải hai vị đến quyết định. Sau khi nói xong, Trầm Phong nhìn xem Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung hai người, chờ lấy bọn họ hồi phục. Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh Trung hai người cúi đầu thương lượng một hồi sau đó, Cửu Đại Hải mở miệng nói ra, kỳ thật trừ cái này Tiểu Long ngoài núi, cái khác nơi đều tương đối an toàn. Bất quá, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hai chúng ta thương lượng sau đó, cảm thấy có thể ở Ô Mai Lĩnh tụ hợp. Cái này nơi ở tiến vào Tiểu Long núi lớn khái 3 dặm tả hữu. Phía bắc trên sườn núi, đường bên cạnh có bi văn, rất tốt nhận, nếu như ở cái này nơi còn không cách nào tụ hợp. Vậy mọi người chỉ có thể riêng phần mình xuyên qua Tiểu Long núi, đến một cái gọi Thanh Tùng sườn núi nơi tụ hợp. Phương hướng cùng vị trí cùng Ô Mai Lĩnh vị trí giống nhau. Bất quá dựa theo quy củ, nếu như chờ không được muốn rời đi thời điểm, liền muốn ở hội họp nơi làm tốt tiêu ký. Tỉ như có thể ở một cái rễ cây bộ khắc lên ký hiệu, con số hoặc trói chút quần áo phải loại hình đồ vật. Ở ngọn thời điểm cũng phải làm rời đi nhân số đánh dấu rõ ràng. Tỉ như Trầm đại nhân một người rời đi, vậy liền khắc một đầu ký hiệu hoặc viết lên một con số. Nếu như là hai người thì là hai đầu. Cứ thế mà suy ra. Mặt khác, phàm là đến hai cái này nơi chờ nhân, chờ đợi thời gian nhiều nhất một ngày. Nếu như một ngày thời gian còn không có người đến tụ hợp, liền nhất định phải làm tốt đánh dấu, mau chóng chạy tới kế tiếp điểm. Nếu là hai cái này nơi còn không cách nào tụ hợp, vậy liền trực tiếp đi Kiến Long thành tốt. Vừa rời đi Tiểu Long núi phạm vi, trên đường liền vô cùng an toàn. Ở đến Kiến Long thành sau, nếu như là Trầm đại nhân, cái kia nguyện ý trực tiếp đi phủ thành chủ mà nói, có thể trực tiếp đi qua. Nếu như là hai vị huynh đệ, thì có thể đi Kiến Long thành cửa Đông Long môn khách sạn. Đó là quân bộ nghề nghiệp, cho nên nói cho lão bản nói mình là Phong Tự Doanh huynh đệ, bọn họ tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Nếu như không muốn kinh động bọn họ, thì có thể đi Bách Hoa giếng ngõ hẻm Như Ý Các. Bởi vì hai người đối những cái này tương đối quen thuộc, cho nên suy tính vấn đề cũng so sánh chu toàn. Đối với cái này tất cả mọi người không có gì ý kiến. Tiếp xuống mấy người lại vây cùng một chỗ phân tích cùng thương lượng một chút sự tình khác. Trầm Phong còn lo lắng mọi người mang ngân lượng không đủ, cố ý mỗi người phát một mảnh kim diệp tử dự bị. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống, đến đây dừng chân nhân càng ngày càng nhiều. Đèn đuốc sáng choang viện tử biến dị thường ồn ào. Đám người không có chuyện gì, liền hoặc ngồi hoặc nằm chờ lấy trong phòng nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tiến đến. Người nào? Tiểu Thất nghiêng đầu hỏi. Tiểu Chính là phụ trách đưa nước, không biết quý khách có thể hay không cần tiếp theo thủy. Tiểu nhị thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không cần. Tiểu thất cũng không quay đầu lại đáp. Quý khách sớm chút nghỉ ngơi. Có chuyện gì tùy thời đến nhất lâu gọi ta. Tiểu nhị sau khi nói xong, liền rời đi. Đám người lần nữa bận rộn bản thân sự tình. Có thể không đến nửa nén hương thời gian. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thì thế nào? Tiểu thất có chút im lặng nói ra. Xin hỏi Trầm công tử thế nhưng là ở chỗ này. Ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Siêu, cẩu tử từ trên giường nhảy xuống. Dùng miệng hình hướng về phía Trầm Phong nói ra. Tìm ngươi. Nói xong sau đó liền trực tiếp chạy tới mở ra cửa phòng. Cẩu tử đẩy ra môn cửa. Đứng ngoài cửa một vị niên kỷ không lớn tuổi trẻ thiếu nữ. Vụt sáng mắt to hiếu kỳ nhìn xem bên trong phòng mấy người. Nhà của ta tiểu thư nói Trầm công tử đêm nay không có ăn được. Liền tự mình làm một chút ăn khuya. Muốn mời Trầm công tử đi qua nhấm nháp. Thôn trưởng, có người mời ngươi ăn cơm. Cẩu tử nói xong, cười đùa tí từng hỏi. Chỉ mời hắn một người à. Kỳ thật chúng ta mấy cái cũng đều không ăn được. Không biết quý tiểu thư làm ăn khuya nhiều hay không. Chúng ta cũng đi nhấm nháp nhấm nháp. Nữ hài giống như không quen nhìn cầu tử loại này bộ dáng. Mặt không biểu tình trả lời. Nhà của ta tiểu thư chỉ nói mời Trầm công tử đi qua. Lúc này, Trầm Phong đi tới. Mỉm cười nói. Nhà ngươi tiểu thư muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi chứ. Nữ hài tử thức đêm có thể rất dễ dàng có nếp nhăn. Phiền phức mỹ nữ trở về nói cho nhà ngươi tiểu thư một tiếng. Đêm nay Trầm mộ ăn rất tốt. Hơn nữa sáng mai còn muốn dậy sớm chạy đi. Cho nên cần nghỉ ngơi. Liền tạm thời không đi làm phiền. Trở về sau đi kiến Long Thành. Có cơ hội, chúng ta lại tụ họp. Đáp ứng nàng sự tình. Trầm mỗ tự nhiên sẽ không quên. Từ đầu đến cuối, Trầm Phong đều là mặt mỉm cười. Phi thường ôn hòa cùng nữ hài nói chuyện. Cho nên, nữ hài đối với hắn ngược lại không có giống đối cầu tử như vậy không nhìn. Dạng này à, kỳ thật chúng ta tiểu thư rất ít làm ăn. Lần này nàng rất nghiêm túc. Chấm ngoặc kép, nữ hài gặp Trầm Phong cự tuyệt. Lại nhớ tới Dương Tử Nguyệt lại muốn phí công một trận. Không khỏi nghĩ tái tranh thủ một cái. Làm phiền tiểu muội ngươi thay ta hướng nhà ngươi tiểu thư nói lời xin lỗi. Sơn Thủy luôn có gặp lại lúc. Chờ ngày sau gặp lại. Trầm mỗ nhất định ở trước mặt bồi tội. Trầm Phong cười ha hả ôm quyền từ chối nói. Được rồi, vậy ta trở về. Nữ hài gặp Trầm Phong khăng khăng không đi. Đành phải ủ rũ rời đi. Gặp nữ hài đi xa sau đó. Cẩu tử đóng lại cửa phòng. Ở Trầm Phong phía sau làm một mặt quỷ. Phiền muộn nói ra. Người nói nhiều tốt cơ hội. Người làm sao liền không biết nắm chắc đây. Người bản thân không vui. Cái kia tốt xấu cũng thay chúng ta tiểu thất ngẫm lại. Ngươi nhìn cái Dương Tử Nguyệt bên người đi theo mấy cái kia nữ hài. Đều xinh đẹp như vậy. Nếu để cho mang theo chúng ta tiểu thất đi qua. Không chừng còn có thể cho ngươi cấu kết một cái vợ của huynh đệ trở về đây. Thật là. Giả vờ đúng đắn. Cầu tử ca. Người nghĩ đến liền nói thẳng. Khác tổng hướng trên người của ta kéo được không? Ở trên giường tĩnh tọa tiểu thất nhắm mắt lại kháng nghị nói. Không biết tốt xấu ngươi. Chấm ngoặc kép, ngay ở cầu tử một bên chỉ trích tiểu thất, một bên dự định cùng Trầm Phong sắp ngồi xuống thời điểm. Đông đông đông, phía ngoài tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tất cả mọi người một mặt im lặng nhìn xem đối phương. Đây rốt cuộc là ý gì a? Còn có nhường hay không nhân nghỉ ngơi? Không phải nói đều không đi nha. Trầm Phong cũng có chút im lặng, bất quá môn còn là muốn mở. Cầu tử lần này mặc kệ. Trực tiếp nằm ở trên giường không thích động đánh. Trầm Phong đành phải bản thân xoay người sang chỗ khác mở cửa. Chẳng qua là làm hắn mở ra cửa phòng sau đó. Lại bị đối phương mang tới tin tức choáng váng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.